Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1175, Tào Ngộ, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng Tô Hàn đám người theo truyền tống trận trong đó đi ra thời điểm, chỉ có thấy được thay thể đầy đất những thi thể này trên thân, đều là ăn mặc thuộc về Diệp gia quần áo. Không, không, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần hai người hai con ngươi trong nháy mắt huyết hồng, không thể tin được trước mắt một màn này. Bọn hắn thân ảnh lao ra. Dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào Diệp gia thành bảo bên trong, ước chừng 10 phút sau, lại là đi ra. Nơi đây đã không có vực ngoại thiên ma, dường như đem sinh linh đồ sát hoàn tất về sau. Này chút vực ngoại thiên ma liền sẽ rời đi, lần nữa truy sát mặt khác sinh linh. Thế nào, Tô Hàn mở miệng hỏi thăm, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần sắc mặt hai người tái nhợt, nhưng so với trước khá hơn một chút, Diệp Long Thần đã hoàn toàn thất thần. Diệp Long Hách còn có thể hơi bảo trì một chút trấn tĩnh, nói. Diệp gia, Tào Ngộ đồ sát, cái kia, Tô Hàn muốn hỏi, lại là không hỏi đi ra. Diệp Long Hách hiển nhiên là biết hắn muốn hỏi chính là cái gì, lúc này lắc đầu nói. Tại thành bảo bên trong, ta không nhìn thấy phụ thân thân ảnh của bọn hắn, chết, đều là Diệp gia một chút con em bình thường. Vậy thì tốt, Tô Hàn vỗ vỗ Diệp Long Hách bả vai, nói, phụ thân ngươi bọn hắn. Khẳng định cũng là đã hướng phía khô địa nơi đó di chuyển mà đi. Không, Diệp Long Hách lại là lắc đầu. Bọn hắn hẳn là sẽ không đi khô địa, mà là đi thất vực thần sơn. Nói chuyện thời điểm, Diệp Long Hách ngẩng đầu, nhìn về phía thất vực thần sơn nơi đó, lại nói. Ta Diệp gia đời đời kiếp kiếp, vẫn luôn đang thủ hộ thất vực thần sơn. Đây là một loại chức trách, càng là một loại thói quen, dĩ vãng vô luận lúc nào. Vô luận phát sinh bao lớn mối nguy, Diệp gia đều sẽ không đem thất vực thần sơn vứt bỏ, hiện tại, cũng sẽ không. Tô Hàn liền nhíu mày, nói, cái kia thất vực thần sơn bên trong, đến cùng có đồ vật gì? Diệp Long Hách mím môi một cái, ngẩng đầu nhìn Tô Hàn, nói, có một cái hạt châu, một cái hạt châu. Tô Hàn chân mày nhíu càng sâu, một cái hạt châu, liền để cho các ngươi Diệp gia đời đời kiếp kiếp. Đều như thế cam tâm tình nguyện thủ hộ. Đây không phải là phổ thông hạt châu, đó là ta Diệp gia đời thứ nhất lão tổ, lấy được hạt châu. Diệp Long Hách giải thích nói, ta không biết vị này hạt châu đến cùng là dạng gì, toàn bộ Diệp gia, vô luận là cái kia bối phận, đều là chỉ có gia tộc mới có tư cách thấy. Bất quá, ta nghe phụ thân ta nói qua, cái viên kia hạt châu, không phải là phàm vật, nếu ta Diệp gia thật sự có nguy cơ ngày đó. Có lẽ cái viên kia hạt châu hội giữ được chúng ta. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn liền yên lặng. Tại đây Long Võ Đại Lục phía trên, hắn nghe được quá nhiều truyền thuyết, cũng đã nhận được không ít trong truyền thuyết vật phẩm. Nhất là tại lúc này, Diệp Long Hách nói lên cái viên kia hạt châu, hắn càng thêm cảm thấy, Long Võ Đại Lục cũng không phải là phế khí tinh cầu đơn giản như vậy. Như vẻn vẹn phế khí tinh cầu, sao lại có trầm dương mộc tồn tại? Như vẻn vẹn phế khí tinh cầu, sao lại có khai thiên đỉnh tồn tại? Như vẻn vẹn phế khí tinh cầu, sao lại có mở ra trục lộc chi môn chìa khóa? Thánh ma cổ đế, lại vì sao muốn đem cái kia tiến vào trục lộc chi môn lối vào, đặt ở này Long Võ Đại Lục trong đó? Mà những cái kia vực ngoại thiên ma, nhiều như vậy tinh cầu không đi, hết lần này tới lần khác muốn tới Long Võ Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá nhiều không hiểu tràn ngập tại Tô Hàn trong lòng, nhưng giờ phút này không phải đi suy nghĩ thời điểm, thời gian liền là sinh mệnh. Vậy các ngươi, Tô Hàn nhìn về phía hai người, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần liếc nhau, đồng thời hướng Tô Hàn khom người nói. Tông chủ, cũng không phải là chúng ta phán tông, nhưng gia tộc đời đời chỗ bảo vệ địa phương, chúng ta có trách nhiệm đi tới. Có lẽ, không đi theo ngài đi, lại bởi vậy mà ngã xuống. Nhưng chúng ta không hối hận, đã từng bởi vì thủ hộ thất vực thần sơn mà ngã xuống đám tiền bối, rất rất nhiều, bọn hắn, cũng không từng hối hận qua. Tô Hàn bất đắc dĩ, hai người nếu làm ra này loại quyết định, vậy mình cũng không thể bức bách bọn hắn. Bảo trọng, sau cùng, Tô Hàn chỉ có ôm quyền, nói ra như thế hai chữ. Tông chủ bảo trọng, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần cũng là lộ ra không bỏ. Tô Hàn không tiếp tục lưỡng lự. Rời đi Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần hai người về sau, liền dẫn Phượng Hoàng Tông người, cùng Hiên Viên gia tộc cùng nhau, hướng phía khô địa tiến đến. một đường chỗ qua, đập vào mắt toàn bộ đều là thi thể. Hết sức hiển nhiên, Diệp gia trải qua một trận thảm liệt chiến đấu. Mà ngoại trừ Diệp gia bên ngoài, nơi này còn có vô số thế lực khác thi thể, tỷ như trung vực những đại thế lực kia, tại Bắc Hoang hoàn cảnh trong đó cứ điểm, mỗi một cái cứ điểm bên trong, đều sẽ có mấy ngàn người tồn tại. Những người này, đều chết tại nơi này. Đây là Tô Hàn đám người theo Bắc Hoang hoàn cảnh, hướng Khô Địa xuất phát ngày đầu tiên. Theo đám người di chuyển, một ngày đi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày, cũng đi qua. Ngay tại tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra thời điểm, một mảng lớn bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện ở giữa tầm mắt. Bọn hắn cái kia đã trầm tĩnh lại tâm thần, liền tại lúc này căng thẳng lên. Nhưng thấy cái kia vô tận vực ngoại thiên ma, đang ở vây quanh nhóm lớn bóng người tiến hành công kích. Những bóng người kia trên thân, đều là ăn mặc thập tam gia tộc một trong, cổ gia quần áo. Là cổ gia người, Hồng Thần nói, Tô Hàn khẽ cau mày, những cái kia vực ngoại thiên ma đang vây công con em cổ gia. Hiển nhiên còn chưa phát hiện bọn hắn, hắn hơi hơi trầm ngâm, nói, đổi đường. Nghe vậy, cả mọi người là gật đầu, lúc này liền muốn theo một con đường khác đi. Nhưng vào thời khắc này, cổ gia giữa đám người, một lão giả chợt nhìn thấy Tô Hàn đám người, hắn mắt sáng lên, liền nói ngay. Tô Tông Chủ, mong rằng làm cứu giúp, hắn như thế mới mở miệng, những cái kia vực ngoại thiên ma liền hơi run run, chợt bỗng nhiên quay đầu, vô số tầm mắt. Đều rơi vào Tô Hàn bọn người trên thân. Đáng chết, Tô Hàn sầm mặt lại, liền thầm mắng một tiếng. Hắn tuyệt đối là cố ý, Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải là người này gào thét, những cái kia vực ngoại thiên ma tuyệt đối sẽ không phát hiện Tô Hàn đám người. Nhưng hắn biết rõ như thế, nhưng vẫn là mở miệng, hiển nhiên không có an cái gì hảo tâm. Phượng Hoàng Tông, chuẩn bị chiến đấu. Tô Hàn lớn tiếng mở miệng, chiến tộc, khai chiến. Hiền Viên Khung cũng là âm thanh lạnh lùng nói, giống, tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia vực ngoại thiên ma lập tức tách ra một chút, thẳng đến Phượng Hoàng Tông bên này mà đến. Hết thảy huyết tinh, toàn bộ lưu lại, không cần lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn nói câu này về sau, thân ảnh trực tiếp lấp lánh mà ra, thứ sáu đại nguyên thần tại lúc này, toàn bộ đều dung hợp tại đệ nhất bản tôn bên trong, thao thiên khí tức. Oanh một tiếng từ trên người hắn tán phát ra. Cùng lúc đó, hắn lại là lấy ra một cái hồ lô, cái kia trong hồ lô, chứa liệt tửu. Uống một ngụm về sau, Tô Hàn tu vi, lại lần nữa tăng lên dữ dội. Ngay sau đó, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh lại là thi triển, thực lực của hắn, lần nữa đề cao 8 lần. Oanh, đỉnh phong phía dưới, Tô Hàn tu vi, triệt để vượt ra khỏi long thần cảnh, vốn là long thần cảnh hậu kỳ. Thế nhưng là đang quát liệt tửu về sau, trực tiếp tăng lên dữ dội đến long hoàng cảnh sơ kỳ. Thể xác long hoàng cảnh sơ kỳ, tu vi, cũng là long hoàng cảnh sơ kỳ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.